Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi Tàng Châu Lâu, nhìn trời đã muộn nên đến chuồng ngựa của tiên đế một chuyến. Nếu cẩu hoàng đế không đối xử tốt với những con ngựa đó thì đưa vào không gian của bổn cô nương nuôi là được. Đến chuồng ngựa, quả nhiên có hơn 100 con ngựa tốt hiếm có, chỉ là quản lý không tốt. Thức ăn cho ngựa đều chuẩn bị qua loa. Có con ngựa đã bắt đầu ủ rũ rụng lông, vẫy tay, Tô Mặc thu hết những con ngựa quý này cùng yên ngựa, máng ngựa, thức ăn cho ngựa vào không gian. Ra ngoài, tiếng trống canh hai đã điểm, trời đã muộn nên về Tô phủ thôi. Mặc dù nàng có thể nhân cơ hội này chạy trốn nhưng nàng không thể làm như vậy. Vì nàng biết, nếu nàng mất tích, cả Tô gia sẽ bị liên lụy. Nhẹ thì bị đánh đòn, nặng thì bị tống vào đại lao. Nàng không thể liên lụy đến những người vô tội. Tìm thấy đường ra khỏi cung, mở bản đồ tàng hình, nàng lại hiện thân. Bốp, một viên đá ném trúng đầu Tô Mặc. Ai? Tô Mặc quay đầu lạnh lùng quát. Một bóng trắng vụt qua trên đầu nàng. Đánh lão nương đây rồi muốn chạy sao? Tô Mặc khẽ quát một tiếng rồi đuổi theo. Bóng trắng dường như rất quen thuộc với hoàng cung. Quanh co lòng vòng đến bên tường cung. Hắn nhảy lên tường, còn khoanh tay cúi người nhìn Tô Mặc. Vẻ mặt rất ngạo mạn. Không coi ai ra gì, Tô Mặc cũng không chịu thua, bay lên tường thành, không ngờ người áo trắng lại nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó chạy về phía nam, Tô Mặc nhảy xuống đuổi theo hắn, hai người một trước một sau, nếu Tô Mặc ở xa, hắn sẽ chậm bước, nếu Tô Mặc đuổi sát, hắn sẽ chạy nhanh hơn, khoảng cách luôn không xa không gần, không biết vì sao, Tô Mặc nhìn thấy bóng người này. Luôn có cảm giác quen thuộc. Có phải là hắn không? Tô Mặc lắc đầu, muốn xua đi suy nghĩ hoang đường này. Sao có thể chứ? Sao có chuyện trùng hợp đến vậy? Còn xuyên không theo cặp nữa sao? Không biết từ lúc nào, nàng đã đi theo đến một con phố lớn. Nhìn thấy một ngôi nhà lớn. Trên biển đề ba chữ. Phủ ngự sử. Tô Mặc nhớ ra. Chính ngự sử Vương Thiên này đã tấu lên hoàng đế, nói rằng Tô tướng quân là phản tặc, người đề xuất tịch biên cũng là ông ta. Mặc dù trong sách có đề cập, tên này chỉ là một con siết ó mà hoàng đế nuôi. Ông ta làm mọi chuyện đều nghe theo sự chỉ thị của hoàng đế. Nhưng ông ta cũng làm nhiều chuyện xấu, làm tay sai cho kẻ khác, hãm hại không ít trung lương. Thật kỳ lạ. Người áo trắng đến trước cửa phủ đột nhiên rẽ một cái rồi biến mất. Thấy người áo trắng không còn bóng dáng, Tô Mặc cũng không định đuổi theo nữa. Mặc dù thích mỹ nam nhưng làm việc chính sự mới là quan trọng. Đã đến đây rồi thì vào thôi. Đến phủ ngự sử rồi. Không vào thăm thì chẳng phải là thất lễ sao? Lúc này Tô Mặc đã vòng ra phía tường bên phải của phủ ngự sử. Nàng dùng khinh công lên tường, sau đó lại nhảy vào phủ. Đã nửa đêm, trong phủ ngoài những người canh gác tuần đêm thì mọi người đều đã ngủ. Được rồi, các người cứ tiếp tục. Ta bắt đầu làm việc. Tô Mặc bắt đầu dọn từng phòng một. Có người thì rắc thuốc trước rồi mới dọn. Không có người thì trực tiếp thu dọn. Tàng bảo lâu, kho lương thực, viện của ngự sử và phu nhân. Viện của hai di nương, lầu thêu của tiểu thư, thư phòng, phòng ngủ của ba công tử, thậm chí cả nhà bếp, phòng hoa, Tô Mặc đều không bỏ qua. Ngoài con người, Tô Mặc còn không tha cả giường, quần áo, tất cả đồ đạc trong nhà, thậm chí cả ngói trên mái nhà. Cách chương